Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, quyền hạn. Người trong thuật pháp điện cũng không tưởng tượng nhiều như vậy. Bất quá từng cái thực lực bất phàm, tùy tìm một cái tiểu nhị gã sai vặt, đều có tứ phẩm trở lên thực lực, mà lại tuổi tác đều không cao hơn 30. Dọc theo đại sảnh đi một hồi, gặp không ai để ý tới, Thẩm Triết không khỏi có chút kỳ quái. Đi luyện dược học hội, sẽ có người đặc biệt tới chào hỏi. Bên này gã sai vặt, tựa hồ cũng có riêng phần mình sự tình. Đối mặt chính mình cùng Tiêu Vũ Nhu hai khuôn mặt xa lạ này, quản đều mặc kệ, tựa hồ căn bản không lo lắng có thể hay không xông loạn. Cái này thuật pháp điện có phòng học, phòng tu luyện cùng phòng kiểm trắc ba cái, đều không có người trông coi. Tiêu Vũ Nhu cũng cảm thấy có chút không đúng, đôi mi thanh tú nhíu lên, đi phòng học nhìn xem. Nói một tiếng, Thẩm Triết đi đầu đi tới, thời gian không dài đi vào phòng học. Trước mặt là cái rộng rãi đại môn, cũng không đóng lại, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Tiến về phía trước một bước, Thẩm Triết đang muốn tiến vào, trước mắt lập tức hiện ra một vệt ánh sáng màng, đem nó ngăn tại bên ngoài. Thì ra là thế, trong lòng bừng tỉnh, không có hạn chế, người nào đều có thể tới học tập, rất dễ dàng mất đi khống chế. Náo loạn nửa ngày, cũng không phải là như vậy, nhìn không có vật gì môn hộ, kỳ thật có thuật pháp bình chướng, cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện tiến vào. Minh bạch điểm ấy, lần nữa nhìn về phía ra ra vào vào đám người, chỉ thấy trong tay bọn họ riêng phần mình cầm một cái ngọc phù, tại trên bình chướng nhẹ nhàng vạch một cái, thuận lợi tiến vào bên trong. Cổ tay khẽ đảo, sư huynh Lý Ngôn Khuyết cho linh phù xuất hiện tại lòng bàn tay, đồng dạng vạch một cái, ngăn cản hắn cách ngăn lập tức trở nên mềm mại, có thể một bước đi tới. Khó trách sư huynh còn chưa tới Trung Châu Thành liền đem thứ này cho mình, nguyên lai thật có tác dụng cực lớn. Đi vào đi. Biết tiến vào bên trong bí quyết, tay trái cầm linh phù, tay phải nhẹ nhàng nắm nữ hài bàn tay, hai người đồng thời tiến về phía trước một bước bước ra. Trong phòng, chừng mấy trăm người, tựa như thư viện phòng mượn xem, đều ngồi tại nguyên chỗ đọc sách. Bên tường trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch, có công pháp, cũng có thuật pháp. Cùng nữ hài liếc mắt nhìn nhau, hướng giá sách đi đến, nhìn một hồi, riêng phần mình mày nhăn lại. Trên giá sách, nhất phẩm đến cửu phẩm công pháp, thuật pháp đều có, bất quá, đều là trụ cột nhất, không tính thật cao minh. Rất nhiều công pháp, cùng Bích Huyên Thành cấp bậc tương tự, thậm chí đều có chút kém xa tít táp. Tùy tiện cầm lấy một bản ngũ phẩm cấp bậc thuật pháp, Thẩm Triết tùy tiện lật một chút, liền biết uy lực kém xa hiện tại tu luyện. Đường đường Trung Châu địa vực, thuật pháp điện tổng bộ, bày cho người nhìn, đều là loại thuật pháp cấp thấp này, cũng quá mất tôn nghiêm đi. Bên kia còn có cửa, ngay tại kỳ quái, Tiêu Vũ Nhu chỉ về phía trước. Thẩm Triết ngẩng đầu, quả nhiên thấy gian phòng tận cùng bên trong nhất, còn có một cái vừa rồi giống nhau như đúc môn hộ, đồng dạng có người ra ra vào vào. Lần nữa đi vào trước mặt, đem trong tay ngọc phù giơ lên, phá vỡ phong ấn, tiến vào bên trong, là cái cùng người trước giống nhau gian phòng, kết cấu cùng bố cục đều như thế, chỉ bất quá nhân số ít rất nhiều, chỉ có mấy chục người. Đi vào bên tường, tiện tay cầm lấy một bản ngũ phẩm công pháp nhìn một hồi. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, nơi này thư tịch rõ ràng cấp bậc nếu so với phía ngoài cao hơn không ít. Vô luận đẳng cấp hay là uy lực, đều mạnh một bậc không thôi. Hai cái gian phòng kém nhiều như vậy, vì sao người bên ngoài không tiến vào học tập? Thẩm Triết không hiểu ra sao, quá kỳ quái. vừa rồi bên trong căn phòng công pháp và bí tịch đều là hàng thông thường, nhiều nhất có thể khiến người ta tiến bộ, muốn trở thành cao thủ, gần như không có khả năng, mà nơi này rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, mặc dù cùng Trung ương Vương quốc đỉnh tiêm cấp pháp quyết còn không thể so, nhưng cũng so Uyên Hải Vương quốc loại địa phương này công pháp cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu cầm ngọc phù liền có thể nhẹ nhõm vào cửa, vì sao người bên ngoài không vào gian phòng này học tập? Nhất định phải học tập những pháp quyết cơ sở nhất, cấp thấp nhất kia. Ta muốn học tập tứ tướng công pháp, đáng tiếc vậy cần cấp 3 quyền hạn, ta chỉ có cấp 2, không có tư cách. Chỉ cần cố gắng kiếm lấy công huân hoặc là cố gắng tu luyện, tự nhiên là có tư cách. Đây cũng là, ngay tại nghi hoặc, cách đó không xa vang lên cảm thán thanh âm Tiêu Vũ Nhu kỳ quái, đi vào trước mặt hỏi vài tiếng, lúc này mới cười khổ trở về. Vào cửa ngọc phù, quyền nắm giữ hạn cùng đẳng cấp, chỉ có đẳng cấp đạt đến mới có thể tiến nhập càng sâu môn hộ, học tập cao thâm hơn công pháp. Quyền hạn không đến, cũng chỉ có thể học tập cấp thấp pháp quyết. Thẩm Triết gật đầu, khó trách, dạng này mặc dù đem người chia làm đủ loại khác biệt, nhưng cũng cho bọn hắn động lực, muốn thu hoạch được cao hơn quyền hạn, liền cần tốn hao càng nhiều cố gắng. Chỉ cần công bằng, liền sẽ có càng nhiều người đi phấn đấu, mà không phải hết ăn lại nằm. Nơi này ghi chép công pháp và võ kỹ, chỉ có thể chính mình học tập, không được truyền ra ngoài. Nếu không, một khi phát hiện, tất nhiên nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Tiêu Vũ Nhu tiếp tục nói, thuật pháp sư lưu lại thủ đoạn, không phải người bình thường có thể vi phạm. Nếu nói lại nhận trừng phạt, liền khẳng định có thể nhận. Bởi vậy, ở chỗ này học tập, có thể đọc thuộc lòng, có thể sao chép, lại không thể cho ngoại nhân nhìn, mà ngoại nhân muốn học tập đồng dạng pháp quyết, chỉ có thể không ngừng kiếm lấy công huân loại hình, đề cao mình quyền hạn. Quyền hạn đủ, bất luận cái gì công pháp, thuật pháp đều không phải là vấn đề. Nói như vậy đứng lên, càng đi vào trong, cần quyền hạn càng cao. Hiểu được, Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện gian phòng cuối cùng đồng dạng có cái cánh cửa khổng lồ. Đi vào trước mặt, cầm lấy ngọc phù, mang theo Tiêu Vũ Nhu lần nữa đi vào. Lý điện chủ đưa cho ngươi ngọc phù này, xem ra quyền hạn rất cao. Bình thường ngọc phù, mỗi người trong tay một viên, là không thể mang những người khác tiến đến. Tiêu Vũ Nhu nói, Thẩm Triết lên tiếng. Lý điện chủ thân là thuật pháp điện cùng chân ngôn điện hai điện chi chủ, địa vị không cần nói nhiều, cho sư đệ đồ vật, tự nhiên không có khả năng quá kém. Gian phòng thứ ba công pháp, đã cùng Trung ương Vương quốc đứng đầu nhất pháp quyết cùng so sánh, người bên trong căn phòng cũng càng ít, chỉ có hơn 10, mà lại đều đạt đến chừng 40 tuổi. Thấy như thế tuổi trẻ hai người đi tới, trong mắt đều lộ ra kỳ quái chi sắc. Bất quá, loại quái dị này lóe lên liền biến mất, lập tức lại không ai để ý tới. Tiếp tục xem sách, có được cao bao nhiêu quyền hạn mới có thể tiến nhập bao sâu gian phòng. Nhìn cái gì đẳng cấp công pháp, sớm đã tại Trung Châu thành thâm căn cố đế, không ai lại bởi vì loại sự tình này tiến hành phản bác. Nhìn một hồi gian phòng này thuật pháp, cùng mình lúc này muốn tu luyện tương xứng, uy lực không kém bao nhiêu, thậm chí còn có chút càng hơn một bậc. Thẩm Triết tràn đầy kích động nhìn về phía kế tiếp gian phòng. Cái thứ ba đều lợi hại như vậy, cái thứ tư lại hẳn là mạnh. Mang theo Tiêu Vũ Nhu tiếp tục đi đến phía trước, thuận lợi tiến vào bên trong. Bất quá, lần này cảm giác đứng lên không có thuận lợi như vậy. Nhất là nữ hài, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ to lớn lực đẩy, tựa hồ muốn đem nó bài xích đi ra bên ngoài. Phía sau quyền hạn càng ngày càng cao, mang theo ta chỉ sợ không đi vào. Hiểu được, Tiêu Vũ Nhu cười khổ lắc đầu. Đối phương là Lý Điện chủ sư đệ. Chính mình không phải, mà lại Ngọc Phù chỉ có một cái. Bởi vì quyền hạn cao, trước mặt ba cái, tiến đến hết sức dễ dàng. Phía sau sẽ càng ngày càng khó, thậm chí có khả năng bị ngăn cản ở bên ngoài. Thẩm Triết cũng minh bạch điểm ấy, cũng không nhiều lời, đi vào bên tường, nhìn về phía trong phòng này pháp quyết. Gian phòng thứ tư, nhân số càng ít, chỉ có 5, 6 cá nhân, niên kỷ càng lớn, nhỏ nhất nhìn đều có hơn 60 tuổi. Thấy hai người tiến đến, cũng không lộ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn một chút, liền tiếp tục cúi đầu đọc sách. Xem ra, quyền hạn thứ này, trong lòng bọn họ sớm đã thâm căn cố đế, không ai có thể giả mạo, bất luận niên kỷ lớn nhỏ, chỉ cần có thể tiến đến, tất nhiên có đầy đủ quyền hạn, hoặc là địa vị, hoặc là huyết mạch, hoặc là thực lực, hoặc là thiên phú, hoặc là công huân, tóm lại, không có khả năng vô duyên vô cớ tiến vào. Chính là bởi vì có loại ý nghĩ này, cho nên cũng không ai truy vấn. Riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Nơi này công pháp đẳng cấp thật là cao. Nhìn một hồi, hai người đồng thời cảm khái. Đồng dạng là ngũ phẩm cấp bậc công pháp, Trung ương Vương quốc đứng đầu nhất pháp quyết tới so sánh, đều kém rất lớn một đoạn. Nhất là thuật pháp, uy lực mạnh hơn, rất nhiều đều có thể xưng là cấm kỵ. Nếu như dựa theo thuật pháp uy lực phân đẳng cấp nói, Uyên Hải Vương quốc đứng đầu nhất, bất quá cấp 3, Trung ương Vương quốc đứng đầu nhất bí mật bất truyền. Cấp 2, gian phòng thứ 3 có chút pháp quyết, có thể được xưng là cấp 1, mà nơi này, siêu việt cấp 1, cho dù mình bây giờ muốn tu luyện thành, đều không có dễ dàng như vậy. Đã được xưng tụng cấm kỵ, trách không được người người đều muốn thu hoạch được càng quyền cao hơn hạn. Quyền hạn càng cao, địa vị xã hội càng cao, lấy được công pháp và thuật pháp càng tốt, về sau tất nhiên cũng sẽ càng chạy càng xa. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu hằng yếu, cái này Trung Châu thành đối với người tu luyện đào thải. Sau Bích Nguyên thành càng tàn khốc hơn, may mắn có được tạo hóa đồ, có thể sửa đổi quy tắc, để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Không phải vậy dựa theo trước đó thiên phú, ngay cả cánh cửa thứ nhất đều rất khó tiến đến, cuối cùng chỉ có thể biến thành xã hội tầng dưới chót nhất. Tham thì thâm, ta trước học tập những công pháp cùng thuật pháp này là được. Phía sau liền không nhìn tới, nhìn một hồi, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười. Nơi này công pháp, muốn học được, liền cần tốn hao cực lớn công phu. Lại tiến vào càng sâu, chỉ sợ đều rất khó coi đã hiểu, cùng phiền phức, còn không bằng trước đem nơi này học được lại nói. Tốt, biết sư huynh cho mình Ngọc Phù, chưa hẳn có thể đem nó đưa vào. Nàng nói như vậy, cũng là vì chính mình tốt, Thẩm Triết cũng không nhiều lời. Hít sâu một hơi, nhanh chân hướng gian phòng cuối cùng đi đến. Quả nhiên trước mặt đồng dạng có một cánh cửa. Giơ lên trong tay Ngọc Phù, đồng dạng không có ngăn cản, lần nữa bước vào trong đó. Ngọc Phù này quyền hạn quả nhiên rất cao, Thẩm Triết vẻ mặt nghiêm túc, từ gian phòng công pháp cấp bậc cùng nhân số, là hắn biết, trong tay mình cái này, quyền hạn chỉ sợ đã đạt đến đỉnh tiêm. Không phải vậy, không có khả năng dẫn người tiến vào, thậm chí chính hắn nhẹ nhõm lại tới đây. Căn phòng thứ 5, chỉ có 2 cái lão giả, gặp hắn đi tới, riêng phần mình mang theo nghi hoặc, biết đối phương sẽ không hỏi, hắn cũng lười giải thích, mấy bước đi vào bên tường giá sách, phía trên bày đầy đủ loại công pháp và bí tịch, đây là Tam Đại Gia Tộc Công Pháp, Thẩm Triết con người co rụt lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.